Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, ngươi nhìn qua ăn thật ngon bộ dáng. Nghe nhà mình sư phụ lời nói, Đường Tam Táng lúc ấy liền mộng, kết quả sẽ như thế nào? Thử nghĩ một hồi, người khác sớm ức vạn năm chuẩn bị cho mình tốt thân thể, liền đợi đến thời cơ thích hợp cho mượn cỗ thân thể này thành hình đâu. Kết quả, bên này sợ ức vạn năm vừa mới bước ra một bước cuối cùng, đang ngưng tụ thành hình tối hậu quan đầu, lại đột nhiên phát hiện, ta mẹ nó thân thể đâu? Thân thể ta làm sao không thấy? Lại xem xét, cả người bên trên mang theo mình khí tức quen thuộc hòa thượng đang tại bên cạnh mình đứng đấy. Ngươi nhìn qua thật giống như ta thân thể bộ dáng. Bấm ngón tay tính toán. Ngọa tào, cái này mẹ nó không phải rất giống a? Liền là tên vương bát đản này thanh thân thể của mình cho ăn sạch tốt a? Như vậy, còn lại còn cần cân nhắc sao? Ngươi nhà thanh thân thể ta đều ăn. Làm cho ta bước cuối cùng này giơ chân lên về sau không biết nên hướng cái nào rơi. Kết cục, còn cần đi suy nghĩ nhiều sao? Mình chuẩn bị vật dẫn bị ăn, không có dùng để ngưng hình thân thể. Bên này bên trên không phải còn có một bộ có thể dự bị sao? Nghĩ tới đây, Đường Tam Táng đột nhiên sợ run cả người. Thành là thiên đạo thành hình vật dẫn. Cái kia mẹ nó không phải các loại hồng quân như thế thảm. Như thế nhân sinh, còn có cái gì niềm vui thú? Vừa nghĩ tới mình khả năng giống như hồng quân thành là thiên đạo hóa thân, Đường Tam Táng liền cảm thấy mình vẫn là chết sớm một chút tính toán. Thế nhưng là, nghĩ lại Đường Tam Táng lại cảm thấy không đúng. Cái này mẹ nó không phải giống như hồng quân thảm a. Người ta hồng quân là hợp đạo, là thiên đạo người phát ngôn, không phải là bị thiên đạo đoạt xá a. Đại thế không thay đổi, hồng quân không ra, thế nhưng là người ta tốt xấu còn có thể đi ra không phải. Cho nên, Đường Tam Táng lúc ấy liền muốn khóc, nếu như mình đem những này đều ăn lời nói, mình hạ chàng rất có thể so hồng quân còn muốn thảm. Cái này mẹ nó, Đường Tam Táng nhìn một chút mình còn thừa lại 1,00213 viên hạt châu nhỏ. Trong lòng của hắn thầm suy nghĩ. Nếu quả thật có như vậy một ngày lời nói, cái này không đến một cái gờ đồ vật có thể cứu được mình không? Nhìn xem Đường Tam Táng trong nháy mắt trắng bệch biểu lộ, Tô Lạc biết con hàng này bị mình dọa sợ, cười mỉm nhìn xem Đường Tam Táng, còn có ăn hay không? Không, Đường Tam Táng đầu dao động trở thành trống lúc lắc, không ăn, thật không ăn, Đường Tam Táng quả quyết lắc đầu, thật không ăn. Vậy được rồi, Tô Lạc gật gật đầu. Nói chuyện công phu, tại cái kia còn lại 8 đạo hồng mông tử khí bên cạnh, lại là 10 đạo hồng mông tử khí thai nghén mà ra. Tô Lạc theo thứ tự đọc đến đem cái này chút hồng mông tử khí bên trong ẩn chứa thiên đạo pháp tắc ghi chép đệ đơn, lại đem thả lại chỗ cũ. 10 đạo về sau lại 10 đạo. Không thời gian dài, tại Tô Lạc cùng Đường Tam Táng trước mặt đã xuất hiện 48 đường hồng mông tử khí. Tăng thêm Đường Tam Táng ăn hết cái kia một đạo, tổng cộng đã tạo thành 49 đường hồng mông tử khí. Cái này chút tử khí hội tụ thành một đoàn, lẫn nhau giằng co, dần dần có dung hợp vết tích. Tô Lạc nhìn xem cái này chút tử khí dung hợp lẫn nhau, lẳng lặng chờ đợi. Thiên địa chi số 50 có 5, đại diễn 50. Thiên diễn 49, độn 1, Đường Tam Táng ăn hết là đầu thứ nhất thai nghén mà sinh hồng mông tử khí. Cũng là trong đó đặc thù nhất một đạo, đại biểu cho bỏ chạy một. Như vậy thiên đạo thành hình, nên là lấy 49 đường hồng mông tử khí làm vật trung gian. Nhưng trước mắt này một đoàn tử khí chỉ có 48 đường. Cho nên nói, hẳn là còn có một đạo tử khí nằm trong quá trình chuẩn bị. Bên cạnh, Đường Tam Táng gặp nhà mình sư phụ một bộ trầm ổn bộ dáng, cũng tò mò đứng ở một bên nhìn xem cái này tử khí lẫn nhau giao hòa, thiên đạo tiến hóa ngưng hình. Đối với bất luận cái gì người tu hành mà nói đều là hiếm có cơ duyên, có thể trực quan thiên đạo hình thành, dù là chỉ là từ trong đó nhòm ngó một chút xíu tràn ra ngoài pháp tắc, đều là một cọc thiên đại cơ duyên. Mà giống Đường Tam Táng dạng này có thể đứng ở một bên, khoảng cách gần quan sát, cho dù là đạo tổ, Phật tổ biết được, chỉ sợ cũng hội đỏ mắt muốn đem hắn ăn. Hai người cứ như vậy đứng tại hỗn độn chỗ sâu, chờ đợi thứ 50 đạo hồng mông tử khí thai nghén sinh ra. Thời gian, như từng giọt nước trôi qua, không biết bao nhiêu nóng lạnh. Ngay từ đầu, 48 đường hồng mông tử khí mặc dù đan vào một chỗ, lại độc lập với nhau. Theo thời gian chuyển rời, đan vào một chỗ hồng mông tử khí bắt đầu có dung hợp dấu hiệu. Top 5, top 3, lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Chỗ mang theo pháp tắc đan vào lẫn nhau ở giữa trở nên càng thêm hoàn thiện. Đến giờ khắc này, Tô Lạc bắt đầu có chút nhíu mày. Hắn, tựa hồ phát hiện không đối địa phương. Chỉ là, hồng mông tử khí dung hợp, lại cũng không có bởi vì hắn nhíu mày mà dừng lại. Mà là lấy mình đã có tốc độ tiến hành, một chút xíu dung hợp, hướng về liền thành một khối đi tiến hóa. Hỗn độn bên trong không nhớ năm, không biết bao lâu trôi qua, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là mấy cái kỷ nguyên. Khi Tô Lạc mặt triệt để đêm đen lúc đến đợi, trước mặt hồng mông tử khí đã hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, biến thành một cái quả cầu ánh sáng màu tím. Tại Tô Lạc chăm chú nhìn chăm chú trong ánh mắt, quang cầu hơi chấn động một chút, trong đó có một đạo mơ hồ ý niệm bắt đầu sinh ra, cũng hướng ra phía ngoài truyền lại tên là mừng rỡ khí tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, quang cầu bên trong xuất hiện khuôn mặt, hình tam giác cái mũi, hình vuông gương mặt tử, con mắt như là radar bình thường lấp lóe, đỉnh đầu tựa hồ còn mọc ra hai căn dây anten, giống như là muốn tiếp thu tín hiệu bình thường. Chỉnh thể hình tượng liền như là một cái tạo hình thô ráp phí tổn rẻ tiền người máy bình thường. Đường Tam Táng nhìn xem cái này quả cầu ánh sáng màu tím, Đường Tam Táng không xác định đưa mắt nhìn sang nhà mình sư phụ. Cái này liền là thiên đạo. Tô Lạc, ngươi hỏi ta, cái này mẹ nó cũng là ta muốn hỏi a. Ngươi là thiên đạo? Nhìn trước mắt quả cầu ánh sáng màu tím, Tô Lạc có chút không xác định hỏi. Nghe được Tô Lạc lời nói, màu tím đại quang cầu con mắt lấp lóe một trận, miệng vị trí động mấy lần. Ngươi, ngươi tốt. Từ màu tím đại quang cầu bên trong truyền ra một trận manh manh lõa lợi âm. Tô Lạc, Đường Tam Táng, lõa lợi, đường đường thiên đạo, thanh âm lại là một cái lõa lợi. Cái này chẳng lẽ lại liền là trong truyền thuyết thượng đế là nữ hài? Ngươi là thiên đạo sao? Nhìn trước mắt lõa lợi âm quả cầu ánh sáng màu tím, tận thẳng mình là tận mắt lấy cái này đại quang cầu thành hình, Tô Lạc vẫn là không nhịn được có chút không xác định lần nữa hỏi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ta hẳn là trong miệng ngươi thiên đạo. Tô Lạc, thật đúng là mẹ nó là thiên đạo. Thiên đạo lại là một cái lõa lợi âm đại quang cầu. Cái này so sánh với đế là nữ hài còn kéo tốt a. Người nhà xác định ngươi là thiên đạo, không phải chủ thần, hoặc là nói, chủ thần năm đó đến cùng với cái thế giới này thế giới ý chí làm cái gì? Vậy mà sẽ để cho cái thế giới này thế giới ý chí tiến hóa thành dạng này một cái lõa lợi âm đại quang cầu. Ngay tại Tô Lạc trong lòng hoài nghi chủ nhân đại quang cầu có phải hay không kế thừa cũng đem buồn gió lớn đế di chí phát dương quang đại thời điểm, thiên đạo đại quang cầu con mắt nhìn về phía Đường Tam Táng. Ngươi, nhìn qua ăn thật ngon bộ dáng. Đường Tam Táng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.